Thank you. Cảnh nghèo khổ bệnh tật tang thương tai nạn chết chóc rồi tất cả quý vị có cái cảm xúc gì phát biểu cái cảm nhận cái suy xét của mình qua những cái sự việc thật, người thật hồi nãy giờ mình xem. Mời tất cả trong đại chúng. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Con kính bạch trên Thầy, quý Thầy, sư cô, cô chương tỉnh toàn và toàn thể đại chúng. Thì trong cái khoảng thời gian vừa qua thì Thầy cho đại chúng xem clip á, thì có rất là nhiều clip, nhưng mà bản thân con ấn tượng nhất và học hỏi nhất điều gì? Tức là những cái clip mà con ấn tượng nhất đó là bị bệnh, bị tai nạn và thân thể nó không còn được nguyên vẹn, và những cái em bé nó bị đói khổ, thì như vậy qua đó thì con liên tưởng đến trong cái vòng mà bảy trí về sắc, thì chúng ta thấy được là gì? Cái sắc này của mình nó là nó chuyển qua là nó là do là sự cấu tạo của bốn đại, và sắc do bốn đại chủng tạo thành mà thôi, và nó cũng bị chịu sự chi phối của nóng lạnh đói khát sức nóng rắn vân vân. Và bên cạnh đó thì là cái vị ngọt của sắc, đó là cái sự vô thường biến đổi, chịu sự biến đổi, và thậm chí là trong cái sắc thân này nó lại mang cái mầm bệnh ở trong đó nữa, mà vậy mà mình cứ vẫn chấp chặt, cứ sai đắm vào trong cái sắc này và nuôi dưỡng những cái ganh đua yêu ghét phải quấy hơn thua, mà cứ trôi nổi trong cái sự phiền não, cái sự khổ đau sanh tử luân hồi dài dài như vậy. Qua cái thời gian mà con được xem cái clip này đó, thì con cảm thấy một lần nữa thì nó giống như là tô đậm nét thêm trong cái việc mà tu tập của mình, trong cái việc mà thành tựu bảy trí về sắc, cũng như là bước đầu là nhàm chán đối với sắc này trong cái việc mà tu hành để mà thành tựu trí về ngũ uẩn. Dạ mô Phật, con xin hết. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Con đệ tử Pháp Từ kính bạch trên sư phụ, kính bạch quý thầy, kính thưa cô Chương Tính Toàn và toàn thể đại chúng. Khoảng hơn 30 phút sư phụ cho xem những cái hình ảnh về những cái sự khổ đau mà con người phải chịu đựng từ nhiều cái con người đất nước ở trên thế giới. Bản thân con học hỏi được ở trong đó là về cái sự đáng sợ của nghiệp quả khi mà nó đến. Và trong lúc mà khi ngồi xem thì con có nhận diện năm uẩn. Con thấy mình có một cái cảm giác xót thương, cũng bởi vì do học những cái lời dạy của sư phụ, cũng như là của nghe pháp của cô Chân Tính Toàn, thì lúc đó con có như ý tắc ý. Và cái ý hành con nó nói là đây là cái tiếng chuông cảnh báo cho mình. Cần phải nỗ lực hơn nữa, phải thấy được cái bản chất của cái thân tứ đại này. Nó là biến đổi, sẽ đi đến hoại diệt. Thân này bản tánh là như vậy, bản chất là như vậy, không vượt khỏi tánh chất ấy. Và lúc đó con cũng tác ý là đây là cái cảm thọ do nhãn xúc sanh. Khi mắt mình tiếp xúc với sắc thì nó sanh ra cái nhận thức. Và sự hội tụ của ba pháp này là nhãn xúc. Và do duyên có nhãn xúc thì sanh khởi ra thọ. Và lúc đó con cũng tác ý rằng đây là cái thọ liên hệ đến vật chất. Nếu như mình bị dính mắc vô cái thọ này thì là không đúng. Lúc đó con quay về cảm giác toàn thân, nhìn lại năm uẩn của mình nó đang vận hành như thế nào. Thì nhờ những cái như lý tác ý như vậy thì con không có bị dao động nhiều khi xem những cái đoạn clip đó. Và con thấy sự màu nhiệm của cái pháp là cảm giác toàn thân. Con nhận biết rõ từng cái cảm giác nó sanh khởi ở trong tâm, và nó có bị dính mắc vô hay không. Và lúc đó mình ngồi nó có an tịnh hay không, và con chú tâm vào cái cảm giác, và con thấy được rằng khi mà xem những cái đoạn clip khổ đau như vậy mà con không khóc. Chứ lúc trước mà con xem vậy là con thường hay khóc lắm. Thì hôm nay thấy được cái sự thay đổi ở trong bản thân con. Con xin trình bày trên sư phụ cùng đại chúng. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Bạch trên thầy, bạch quý thầy và quý Phật tử. Thì theo cái đoạn clip vừa qua con xem, theo cái sự tu học vừa qua con thì cảm nhận được thì Phật pháp nó không rời bốn cái nhân quả, nó là báo ân, báo oán, rồi nợ và trả nợ. Nên con cảm nhận được tất cả cha mẹ, anh chị em, thân thuộc và người dân đối xử với nhau không rời bốn cái nhân quả này. Thì lúc con xem cái đoạn mà người con tha thiết muốn cầu mẹ được ước nguyện lần cuối cùng, thì lúc đó con nhớ lại lúc mà con xin đi xuất gia thì mẹ con khóc rất nhiều. Thì lúc đó thì lúc đó thì con cảm động rất là lớn và có sự chấn động. Thì khi con coi thì có sự sợ nước mắt, thì con quán chiếu, con thấy thì cái nghiệp nhân đó là đền trả lẫn nhau. Nên con cảm nhận sâu sắc về những cái clip vừa rồi, nên con thấm đó được thì Phật pháp hay không và nhân quả bất không. Muốn đoạn trừ được tham sân si thì chỉ có cách đích sự là giới định huệ và giải thoát luân hồi. Thì có đi đúng đường chánh pháp của Đức Phật dạy thì mới thoát được cảnh sầu bi ưu khổ. Nam mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni. Mời tiến sĩ Thiện Trí này chia sẻ cái cảm nhận của mình. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính bạch thầy, kính bạch quý thầy cùng toàn thể đại chúng. Thì khi xem các cái clip đó thì có một vài cái clip gây cho con cái sự dao động mạnh. Ví dụ như cái clip mà nặng ra những con dòi á, thì nó làm cho tâm con nó dao động mạnh. Và lúc đó con có quan sát cảm thọ và con phải chống chế lại cái cảm thọ đó bằng cách là phải dùng tay xoa bóp trên thân, xoa bóp trên đầu. Cảm thọ nó rất là mạnh. Còn những cái clip khác, ví dụ như clip về người xin ăn hay là một cái người nghèo khổ đến quán ăn, thì khi xem cái đó thì trong tâm con khởi lên một cái cái mà con thường tu tập đó là ví dụ như trong cuộc sống hàng ngày con gặp những cái người xin ăn hay là những người có hoàn cảnh khó khăn mà con có giúp được hay không giúp được, thì trong trong tâm con luôn niệm thầm cái câu là cầu mong cho chúng sanh thoát được những quả khổ đau và đừng tạo thêm nhân xấu nhân ác nữa. Mà con cũng xin chia sẻ là mỗi ngày thức dậy con đều đọc thầm 5 cái câu mà trong kinh Tăng Chi Năm Pháp Đức Phật có dạy đó là này các tỳ kheo, có năm sự kiện này cần phải thường xuyên quán sát, bởi nam nhân hay nữ nhân, bởi tại gia hay xuất gia, đó là năm pháp. Ta phải bị già, không thoát khỏi già. Ta phải bị bệnh, không thoát khỏi bệnh. Ta phải chết, ta phải bị chết, không thoát khỏi chết. Tất cả các pháp khả ái, khả ý đối với ta sẽ bị đổi khác, sẽ bị biến diệt. Ta là chủ nhân của nghiệp, là thừa tự của nghiệp. Nghiệp là thai tạng, nghiệp là quyến thuộc. Phàm nghiệp gì ta đã làm, ta sẽ phải thừa tự những nghiệp ấy. Thì đó là những năm cái điều quán tưởng mà con hàng quán tưởng hàng ngày. Cho nên khi mà thấy những cái clip có những cái hoàn cảnh như vậy thì ngay lập tức cái con nhận rõ được cái xúc hiện khởi, và một cái tâm đối trị với con là bằng cách đọc cái câu quán về nghiệp và quán tâm bi, là cầu mong cho chúng sanh thoát được cái quả đau khổ. Tại vì mình biết là họ chịu cái đó cũng là do cái nhân họ, nhân ác đã gieo, và cầu mong cho họ đừng có tiếp tục gieo những cái nhân ác nữa. Thì đó là cái diễn biến tâm mà lúc con xem những cái clip. Thì riêng cái clip bị dò đó thì con mất hết cái chánh niệm luôn, bị dao động mạnh. Tức là lúc đó con mắt nó tiếp xúc với cái sắc đó, và một cái sự rõ biết nó khởi lên, nhưng mà cái dòng cảm thọ nó chụp ngay là trên thân con giống như là chấn động, dao động mạnh. Và lúc đó con phải dùng tay con bóp tay, kéo tóc để cho nó trở lại. Thì lúc đó con cũng không quán được gì nữa. Dạ con xin hết. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Con kính bạch trên sư phụ, quý thầy, thưa cô, tiên thánh đoàn và đại chúng. Trong cái thời gian mà coi thì con bị chấn động qua nhiều cái clip mà thực sự con không tưởng tượng ra là cái cuộc đời hay là những cái mảnh đời nó khổ như vậy. Hôm nay con không có làm chủ được cái cảm giác của con. Lúc trước cái clip mà mấy con vòi đó con có dám nhìn vô, con ráng nhìn để con quán, nhưng mà hôm nay con không dám nhìn nữa. Con nghĩ sao hôm nay cái tâm nó yếu quá, nó không làm chủ được. Mà cái cảm giác, cái cảm thọ của con là thấy chán dữ lắm, giống như muốn lìa luôn. Rồi con mới tác ý là muốn ra khỏi những cái cảnh này thì chỉ có con đường duy nhất thôi, là đi theo thầy tu. Lúc đó con tác ý như vậy. Rồi con cũng, vì nếu mình không được tìm ra được con đường là mình cứ nằm ở trong người hoài, mình không thể nào giúp được những người này. Bây giờ chỉ còn con đường để mà mình phải tinh tấn mình tu, rồi có được cái gì mà ở phần sau cái con đường tu của mình, rồi mình mới trở lại mình giúp được. Chứ bây giờ nó giống như hồi con còn nhỏ, con thấy cái con chuột nó chơi ở trong cái bánh quay á, nó cứ chạy vòng vòng. Thì con đứng con nhìn, con nói mình ở ngoài mình nhìn vô mình mới thấy nó lọt ở trong đó, chứ nó ở trong đó nó chỉ vui thôi, nó không biết. Mà bây giờ làm sao mà đi ra khỏi cái vòng này? Thì có cái pháp rồi, có sư phụ rồi, thêm bây giờ con có biết được cô, thì là một cái, con thấy con rất là may mắn. Bây giờ chỉ là con ngọn đuốc Đức Phật trao cho thầy rồi. Bây giờ con mới theo thầy, con xin cái ánh lửa đó để mà con đi, con ráng con tu. Chứ đúng như Đức Phật nói, sao mà cuộc đời nó quá khổ. có những cái mà mình không thể tưởng tượng được. Phải nói là hôm nay nó chấn động con rất là nhiều. Thì đây là một cái động lực mà nó nhắc nhở con phải tu, phải ráng lên. Bất kỳ cái gì chỉ còn con đường này thôi, không thể nào mà làm cái gì khác được hết. Dạ, con xin hết. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Mời anh Huynh Dũng em. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Con kính thưa thầy chủ trì, quý thầy, quý sư cô và cô Tính Toàn và cùng thể các đạo hữu. Cảm nhận của con khi xem những clip này thì thứ nhất thì con khởi lên thấy được cái sự nhân quả nghiệp báo thật là đáng sợ. Thật là đáng sợ trong cái dòng luân hồi sinh tử này. Thứ hai thì con khi xem những đoạn clip đó thì ban đầu cảm xúc con cũng dâng trào, cũng chấn động rất là mạnh. Rồi nước mắt tự nhiên muốn chảy ra. Thì đó, thì sau đó nước mắt chảy ra con xem lại cảm thọ, rồi con quán chiếu liền. Con xem cái do cái duyên có con mắt và các hình ảnh này thì thọ do nhãn xúc sanh sanh ra. Rồi lúc đó con thấy cái tưởng hành nghĩ đến dòng luân hồi sanh tử của các chúng sanh thật đau khổ. Cũng đồng thời đó thì con ngưng được những dòng nước mắt. Thì con thấy rất thương cho chúng sanh, mong sao các chúng sanh này có thuận duyên gặp được bậc đại trí thức để có thể nghe được những lời chánh pháp của Đức Phật mà tinh tấn tu học để thoát khỏi dòng sanh tử luân hồi này. Dạ, con xin hết. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Mời mẹ có pháp minh. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Con kính bạch trên thầy, sư phụ chủ trì cùng các quý thầy, cùng sư cô. Con kính thưa cô Trơn Tín Toàn cùng toàn thể các Phật tử. Con xem những đoạn clip trên, tâm con cũng rất là dao động và thương cho chúng sinh. Toàn bộ những clip này, những chi tiết như đã nói lên nghiệp báo, nhân quả cho chúng sinh ở trong cái đời này. Và đây là, như con nghĩ đấy, là những chúng sinh thiếu phước nên đã gặp những cái tai nạn như bệnh tật, và tai nạn như thân người đã bị cắt mất một nửa, và cái vô sự chi phối của vô thường là em bé đã bị chết tai nạn kẹp xe. Thì con nghĩ là đây là cái tất cả những chúng sinh bị thiếu phước, đói rét và tai nạn bị vô thường chi phối, nên con nghĩ thương thay cho những chúng sinh trong thời này không biết đến nhân quả và nghiệp báo đã tạo nên những ác nghiệp như cuộc sống không hiểu gì Phật pháp, làm chỉ độc, chỉ biết nghĩ cho mình và không biết chia sẻ, nên khi sinh ra con người đã phải gặp những cái nghiệp báo đem đến là một con người đang lành lặn đầy đủ sáu căn mà chỉ cần một sự vô thường chi phối ra đường gặp tai nạn đã mất nửa thân người. Và đó là do con nghĩ là cái nghiệp báo này là do chúng sinh đã tạo nên cái nghiệp sát sinh và đói khát. Là con người khi cuộc sống được làm thân người không được gặp Phật pháp nên không biết chia sẻ, không biết bố thí, nên gặp nên cảnh đói khát. Nên con cũng thầm nhắc nhở tâm con à, con cũng rất may mắn đã được làm thân người đầy đủ sáu căn, lại được gặp Phật Pháp, được gặp quý thầy, lại gặp được cô Trơn Tiến Toàn, thiện trí thức, chỉ dạy cho chúng con con đường tu tập. Con nguyện một đời này, con phát nguyện tu hành, được cầu được trí tuệ và giải thoát. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Hãy mời cô Toàn chia sẻ. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính bạch thầy, kính bạch chư Tôn Đức Tăng Ni và chư vị Phật tử đang có mặt. Khi xem những cái clip video này, thì tâm con bên trong nó vẫn an tịnh, lắng dịu. À, sau đó con có khởi lên một cái tâm ý, rằng con thấy rằng là đây cũng là cái chỗ mà tâm cũng nên có một cái sự tác ý để cảm thọ thêm nữa về cái nỗi đau khổ của thế gian này. Khi có cái sự tác ý đó thì con cho mình sanh khởi lên một cái cảm giác, nó là một cái cảm giác đau. Đau à, một cái cảm giác đau nhẹ nhẹ khởi lên trong tâm. Bây giờ đây khi mà trình bày thì cái hình ảnh của cái việc mà nặng những cái con dòi trên cái thân nó trào ra, rồi nó hiện lên ở trong con. Thì khi xem cái video đó, con tác ý quán tưởng trên cái gương mặt này của chính tự thân này cũng nặng ra, cũng trào ra những con vòi như vậy trên toàn bộ thân thể này, cũng nặng ra, cũng trào ra những cái con vòi như vậy, vô số những con vòi nặng ra, trào ra trên gương mặt này, trên thân thể này. Và nó không còn gì là hình dáng của một chân tính toàn, không còn gì là gương mặt của một chân tính toàn, à, tất cả chỉ là dòi mà thôi. Con tiếp tục tác ý đó, có cái gì đâu ở đây, có ai đâu ở đây, chỉ là dòi với dòi mà thôi. Chẳng có cái gì ở đây cả. Chẳng có cái gì ở đây cả. Ngay cả cái chữ chân tính toàn cũng chẳng có. Chẳng có cái gì cả. Thế mà tham ái vô minh si mê chấp trước ngã mạn ta đi. Trước một cái chẳng có gì cả, như thường, vô nghĩa, vô ngã, rỗng không như thế này, chẳng có một cái gì cả. Đó là những cái lời để mà con diễn tả cái tâm ý lúc đó. Còn cái tâm ý lúc đó thì nó chỉ là một cái sự khởi lên nhẹ, rằng là biết rằng là đây là cái chỗ cần phải tác ý thì nên tác ý. Và lúc đó khi tác ý thì chỉ có thọ tưởng nó vận hành, chứ cái hành nó cũng không phải là những cái lời nói ra rõ ràng như là con vừa trình bày. Nhưng mà con đã dùng lời nói để trình bày về cái sự quán tưởng của con lúc đó. Và cảm giác của con trong suốt cái thời gian xem video, cũng như là sau khi xem video, vì do có sự tác ý, chủ động tác ý, thì đến giây phút này nó là một cái cảm giác hơi nhẹ nhẹ phía bên trong, và có một cái chút đau lòng cho thế gian này, đau lòng cho cuộc sống này, đau lòng cho cái dòng sinh tử quan nghiệt, quan trái và phiền não này, đau lòng cho tất cả. Và nhìn vào sự có mặt của tất cả những chư vị ở đây, con chợt khởi lên một cái tâm ý rằng quý vị có biết rằng những cái cảnh khổ mà quý vị đang thấy đây, rằng đó cũng chính là những cái cảnh khổ mà quý vị đã từng phải chịu đựng, đã từng trải qua trong không biết bao nhiêu lần rồi, trong không biết bao nhiêu lần rồi. Không phải chỉ có những nhân vật trong video này chịu cái sự đau khổ này đó, mà quý vị cũng chính là những cái nhân vật đó đó, đã từng là những người trải qua những cái đau khổ đó. Chỉ có điều với thời gian, với vô minh, với tâm si ám, quý vị không nhớ lại được mà thôi. Và trong tương lai cũng vậy, những cảnh khổ này cũng vẫn có thể, sẽ có thể và chắc chắn có thể xảy đến với quý vị. Nếu quý vị không có đi theo con đường chánh đạo mà Đức Phật chỉ dạy, không nhìn thấy được tự thân mình, không nhiếp phục được những cái ngã mạn kiêu căng ta đây, không nhiếp phục được những thân hành ác nghiệp, khẩu hành ác nghiệp, ý hành ác nghiệp của mình, thì những cái cảnh khổ này cũng sẽ là những cái cảnh của chính quý vị trong những cái đời sống sắp tới. Khi nhìn như vậy con thấy thương, thấy đau. Thì những cái lời mà con vừa nói hồi nãy cũng là những cái ngôn ngữ để con diễn tả cái trạng thái tâm của con hồi nãy khi quán chiếu. Chứ thực ra hồi nãy khi quán chiếu thì con cũng vẫn chỉ nhìn và thầm khởi lên cái thọ tưởng đó thôi, chứ cũng không có thầm mà nói nhiều như vậy. Và giờ đây khi trình bày thì con mượn ngôn lời để trình bày. Còn khi nãy quán chiếu thì con quán chiếu bằng thọ, là một cái tưởng nhẹ nhàng nhưng mà đầy đủ tất cả những ý nghĩa của những ngôn từ mà con dùng để diễn tả. Và tối hôm nay con thay mặt cho đại chúng xin cảm ơn Thầy. Tấm lòng từ bi của Thầy đã muốn dạy dỗ cho chúng con, muốn hướng dẫn cho chúng con, muốn giúp cho những người công Phật đang có mặt ở đây có một cái sự nhìn trở lại cuộc sống này với một cái tâm từ. Thầy muốn cho đại chúng ở đây được mở con mắt, được thức tỉnh, được tỉnh ngộ, được phản quan tự kỷ, được quay về nhìn lại tự thân của mình, để có một sự tinh tấn nỗ lực, cố gắng nỗ lực tu tập trong cái sự vượt thoát khỏi cái biển sanh tử, trầm luân và oan nghiệt này. Kính mong tất cả quý vị đang có mặt ở đây, quý thầy, quý cô và quý Phật tử hãy ghi nhớ trong lòng những cái hình ảnh mình đã xem, lấy điều đó làm cái sự quán chiếu, lấy đó làm cái sự tác ý để mà tinh tấn nỗ lực, để mà cố gắng nỗ lực, không có phóng dật, không có dễ vui, cố gắng hết sức mình bơi ra khỏi cái biển sanh tử này bằng cái phương tiện của cái chiếc thuyền phương pháp tám đúng, cố gắng trèo lên được cái chiếc thuyền với đầy đủ cái phương tiện thiện xảo của tám cái đúng này, để mà diệt tận hết tất cả những cái dục ái tham sân si của mình, để có thể vượt đến và đạt đến bờ bên kia an ổn khỏi tất cả những khổ ách. Mong tất cả quý vị hãy nỗ lực lên, hãy cố gắng lên, hãy tinh tấn lên, để không phụ cái tấm lòng từ bi bao la bác ái mà Thầy đã hướng đến, đã dành cho chúng ta, đã ngày đêm suy nghĩ những cách như thế nào để có thể hướng dẫn cho chúng ta tu tập, để chúng ta có thể đi đến được và đạt được mục đích của một người con Phật chân chánh, đi đến được bến bờ của sự bình an và giải thoát. Con xin chân thành cảm ơn Thầy. Thưa bạch đại chúng, mà chúng ta qua những cái cảnh khổ vừa rồi đó, thì mình chiêm nghiệm. Bởi vì đó là những cái người thật, việc thật, có sự thật. Và cái sự thật á, nó phũ phàng, đau lòng. Bởi vì thường thường á, mình xem ở trên phim ảnh á, mình xem ở trên thời sự, những cái cảnh mà để người ta đóng, người ta quay, thì mình toàn là thấy tịnh tướng không à. Ít khi mình thấy được cái mặt thứ hai của sự thật, của cuộc đời. Thì lâu lâu ở đây chúng ta cũng nhìn lại cái mặt thứ hai, cái mặt mà mình gọi là bổ khuyết, mà Đức Phật gọi là sự nguy hại của thế gian. Mình thường hướng về cái vị ngọt, mình tìm cái vị ngọt, mình say đắm ở trong cái vị ngọt. Và chính cái chỗ mà say đắm trong vị ngọt đó đó, mình quên mất đi cái vị đắng, cái sự nguy hiểm và tác hại. Cho nên gần đây Minh Thành rất là thấm thía cái câu, và lúc đó Minh Thành lần đầu tiên đọc ở trong tạng kinh đó, chấn động mạnh lắm. Một sự thật cần phải cố gắng để rõ biết đây là khổ. Cái câu này mà mình nghiền ngẫm và sâu sắc á, là mình á thành tựu được cái trí, cái trí để thấy được cái bản chất của cuộc đời, của thế gian. Chúng ta có thể nhìn ở nhiều cái góc độ, nhiều cái khía cạnh trong cái quá trình mình xem. Ở đây mình thành nói lần lượt những cái thấp thấp, từ từ từ đi vào trong cái sâu sắc để mình thực tập, mình chiêm nghiệm. Thứ nhất là mình thấy được cái điều gì? Cái nhân quả. Cái nhân quả. Tại sao biết bao nhiêu người mà ta không có mang những cái chứng bệnh vậy, nhưng mà lại là có những cái người rất là ít, cái số người bệnh đó ít chứ không phải nhiều, mà phải rơi vào trong những cái trường hợp như vậy. Mình thấy rằng là họ gieo những cái nhân ác, bất thiện, những cái nhân xấu, từ cái suy nghĩ, lời nói và hành động. Cho nên nó có thể là những cái ý niệm xấu ác đó đó, mỗi một cái ý niệm xấu ác đó là một con dòi. Và tại sao những cái người sanh ra những cái gương mặt như hoa, nhưng mà lại mình nhìn thấy trong đó là có một cái cụ bà là cái khối u ngay ở trên gương mặt đó là 25 kg. Đó là cái kết quả của cái ác nghiệp. Cho nên cái thứ nhất mà mình chiêm nghiệm được là cẩn thận đối với nhân quả. Cẩn thận đối với nhân quả. Mỗi khi mình suy nghĩ, mình nói năng, mình hành động, cái bài học ngàn vàng là phàm, trước khi làm việc gì còn phải xét đến cái hậu quả của nó. Hậu quả rất là đáng sợ. Bây giờ mình còn sống khỏe gì, tốt như gì, thân thể lành lặn, có khi là học được những cái giáo pháp nữa, mà có lúc mình còn thấy khổ, thì đau khổ bởi những cái nội tâm phiền não, hay là những cái hoàn cảnh bất như ý, hay là cái thân có chút bệnh. Nếu mà mình rơi vào những cái cảnh như vậy thì làm sao mình chịu nổi. Cho nên á, sợ những cái cảnh đó, tức là mình phải sợ cái nhân, sợ cái nguyên nhân để nó đưa đến cái hậu quả như vậy. Cho nên cái đầu tiên mình chiêm nghiệm được là cẩn thận đối với nhân quả. Nhân quả đáng sợ. Cái thứ hai đó là hôm trước chúng ta có chiêm nghiệm rồi đó, là cái nghiệp báo. Cái nghiệp báo mình phải lựa cái thiện nghiệp, gieo trồng cái thiện nghiệp. Mình thấy cái ông chủ nhà đó, ông mà đánh đuổi cái kẻ ăn xin đó. Mà sau đó rồi đó, khi mà cái ông ăn xin ông chết rồi, ông nhìn lại cái đoạn camera mà quay đó, thì ông, mình thấy ông sanh lên một cái cảm giác hối hận. Hối hận đó là gì? Là nhìn lại, nhìn phản chiếu lại những cái mà mình đã nói, đã làm. Khi mình có phản tỉnh lại, khi mình có nhìn lại đó, thì lúc đó mình mới phát hiện mình sai. Chứ nếu mà không có cái đoạn phim đó quay lại thì ông đâu có biết. Thành ra chúng ta tu những cái giờ phút mình ngồi thiền, những giờ phút mình tĩnh lặng là những giờ phút mình soi rọi lại nội tâm của mình. Rất cần những cái giây phút soi rọi lại. Mình soi rọi lại đó, mình mới thấy mình bị sai. Mà thấy mình sai á, mà mình mới phát khởi lên một cái cảm giác hổ thẹn. Hổ thẹn một cách rất là sâu sắc và sợ hãi những cái sai đó. Thì chính cái cảm giác này nó sanh khởi lên được á, thì nó sẽ có một cái sức mạnh nó đưa mình tới cái chỗ mà điều chỉnh. Điều chỉnh, không đi theo cái sai đó nữa. Cho nên những cái giây phút mà phản tỉnh, nhìn lại tự thân tự tâm của mình là quan trọng cực kỳ. Những cái giây phút đó là gì? Giây phút mình ngồi thiền đó, mình nhìn lại sắc, nhìn lại cảm giác, nhìn lại những cái hình bóng, những cái suy nghĩ, để mình thấy được chính mình. Thành ra cái đoạn camera quay đó là để cho mình, đó là mình nhìn lại thọ tưởng hành thức á, nhìn lại năm uẩn. Mà có nhìn lại mới phát giác ra cái sai. Mà phát giác cái sai rồi mình cảm thấy xấu hổ, sợ hãi, rồi từ đó mới điều chỉnh. Khi mà ổng nhìn lại thấy ổng là như vậy đó, cái lúc ổng làm ổng đâu có để ý, ổng đâu có nhận thức. Ông chỉ làm theo cái cảm tính thôi, làm theo cái bản ngã thôi, làm theo cái tâm mà giàu nghèo phân biệt. Nhưng mà khi ông nhìn ở động phim, ông tỏ mình tệ mức độ như vậy. Cho nên đó, để cho mình thấy cái sự, cái tầm quan trọng của cái việc mình ngồi yên tĩnh này, để mình nhìn lại nội tâm của mình, nhìn lại những ngôn ngữ của mình, nhìn lại những hành vi của mình. Mà đó mình điều chỉnh, đó là mình đang thực tập bát chánh đạo đó. Điều chỉnh cái suy nghĩ lại cho nó đúng, lời nói cho nó đúng, cách nhìn mình cho nó đúng, việc làm, sự nuôi mạng sống, hay là sự siêng năng, sự suy niệm, quán sát, và để an định cái tâm. Thành ra đó, cái thứ hai để cho mình học hỏi trong cái đoạn đó là cái sự phản tỉnh. Từ cái nhân quả nghiệp báo cho đến cái sự phản tỉnh nội tâm, luôn luôn nhìn lại năm uẩn. Và mình nhìn thêm cái gì nữa? Mình nhìn thấy được cái nỗi khổ của cái gì? Ái trong dòng luân hồi. Cái tham ái, cái sự luyến ái, nó đưa đến cái khổ đau. Mà cái khổ đau này là không có ngày chấm dứt. Mẹ thương con, đứa con mới có 12 tuổi rồi ung thư máu. Ngày nào mẹ cũng cõng con hết. Rồi đứa con bị bệnh cái giai đoạn cuối rồi, không còn sống bao lâu nữa. Có một cái ước nguyện sau cùng là được một lần cõng mẹ. Tại vì con thấy rằng con được mẹ cõng, con thoải mái lắm, con dễ chịu lắm, con thấy vui sướng lắm. Rồi con biết rằng được cõng là một hạnh phúc, là một niềm vui. Cho nên trước khi con nhắm mắt con qua đời, con muốn mẹ được vui một lần duy nhất. Cho nên mà cái chú 12 tuổi này đâu có cõng nổi, phải có một người cõng ở dưới, rồi cõng chú, rồi xong rồi xuống mấy cổng bà mẹ, và bà mẹ đó dầm về nước mắt hết. Mọi người đứng bên cạnh đều xót xa hết trước cái cảnh sanh ly tử biệt, cái cảnh bệnh hoạn, đau khổ vô thường. Và cái đau khổ đó mình có thể đặt mình vô đó được bằng cái sự quán chiếu hoán đổi, là cái tim nó sẽ nhói lên. Bà mẹ mà được đứa con mà bệnh đó cổng, bà có vui không? Vui ít lắm. Vui là thấy con có hiếu, nhưng mà cái sự mà xót xa đau lòng nó tới tột độ, có thể là thắt ruột, thắt từng cơn, tim nhói hết, nhói đau hết. Mà cái đó là cái nguyên nhân đó là gì? Ái. Mẫu tử là cái tình thiêng liêng đó, nhưng mà Đức Thế Tôn chỉ cho mình thấy là cái nguyên nhân của cái sự khổ đau là từ cái chỗ ái. Cái người mà mình càng yêu thương nhiều chừng nào thì chính người đó có cái chuyện vô thường biến đổi gì tới là lúc đó mình càng đau khổ nhiều nhất đối với người mình yêu thương nhất. Cái cảnh người cha để mà múc một miếng cơm vô cái thau rồi bỏ thuốc ngủ vô trộn, mỗi ngày đem đến cho con, mà nó nhỏ con gái nó còn mắng chửi ông nữa, sỉ giả mắng chửi, rồi ông cầm nước mắt không có được. Cái cảnh khổ mà ông 70 mấy tuổi rồi, bệnh nữa, già rồi bệnh nữa, mình nuôi hai đứa con tâm thần. Thì những cái đó mình cứ để cho cái cảm thọ của mình nó phát sanh mãnh liệt lên, đặng mình vào ở trong một cái cảm giác đau xót, chán nản, xuất ly. Mình cho cái cảm thọ mình nó sanh lên, không sao hết á. Chỗ đó là cái chỗ mà nó thành tựu cái trí yểm ly mà, cái trí khiếp sợ mà, cái trí từ bỏ mà. Lúc mình ăn cái món ngon mình có thôi để từ bỏ không? Từ bỏ cái cảm giác này không? Không có. Mình đâu có nhớ đâu. Nhưng cái lúc mà nó nhìn thấy được cái thực tướng của thế gian thì có, nó phát sanh cái cảm thọ. Nhưng mà mình phát sanh theo cái hướng của trí huệ để yểm ly nhàm chán, chứ không có chống cự, không cần kèm chế, mà là hướng nó đi vô cái hướng mà của cái trí tuệ xuất ly. Chính cái đó đó là cái phát sanh cái thọ mà yểm ly, cái thọ nhàm chán, cái thọ khiếp sợ, cái thọ từ bỏ, để nó đẩy những cái thọ của dục, của ái, của cái sự mà đam mê lưu luyến trong cuộc đời này. Cho nên mình không cần kèm chế chống cự gì trong đó đó, mà mình phát huy đó, phát huy theo cái nhìn của chánh chi kiến, cái chánh tư duy. Đó mình thấy được cái gì? Cái khổ, cái ái, cái luyến, cái sự mà buộc ràng trói trăng với nhau trong cái dòng luân hồi. Và cái cuối cùng mà sâu sắc nhất là gì? Cái cuối cùng sâu sắc nhất là gì? Là trở lại cái câu đầu tiên đó. Một sự thật cần phải cố gắng. Này các tỳ kheo, có một cái sự cố gắng cần phải nỗ lực để thấy rõ đây là khổ. Tất cả những cái khổ đó đó, cái cội gốc nó nằm đâu? Tất cả những cái bệnh, cái già, cái chết, cái tai nạn, đứt chân, cục giò, bao nhiêu những cái đó, cái khổ đó, cái cơ sở nó nằm chỗ nào? Có thân, sắc quẩn. Tất cả cái khổ nó y cứ từ cái sắc quẩn. Mà sắc quẩn này là từ đâu? Từ cái sự vô minh và tham ái. Mà vô minh là vô minh cái gì? Bám chặt vô năm quẩn, cho năm quẩn là tôi, là của tôi. Thì từ cái chỗ mà không thấy rõ được năm quẩn là năm quẩn, hay không thấy rõ được cái tính chất mà duyên hợp vô thường, biến hoại, bị đổi khác của nó, mà bám chặt vô cho đây là tôi, đây là của tôi. Cái sự bám chặt đó đó, thân kiến, kiến chấp sai lầm về thân. Và từ cái sự bám chặt đó đó mà nó chụp vô đủ thứ thân hết. Và tất cả cái thân đều là thân của bại hoại hết. Cho nên ở trong tương đối thì lựa cái thân đẹp, chê cái thân xấu, lựa cái thân khỏe, bỏ cái thân bệnh. Phải không? À, lựa cái cảnh giàu, bỏ cảnh nghèo. Đó là trong tương đối. Nhưng mà nếu trong tuyệt đối nhìn sâu vô đó, đẹp, khỏe, giàu, khổ không? Vẫn khổ, khổ cái khác. Mà cái khổ kết cuộc của nó là gì? Là chấm dứt mạng sống, chết chấm dứt mạng sống. Cho nên ấy, mình nhìn sâu sắc vô cả tất cả đó đó, một cái dòng đó đó, một cái dòng luân hồi đó đó, bao nhiêu những cái cảnh, bao nhiêu những cái trường hợp, bao nhiêu những cái tình trạng, à, bao nhiêu những cái hoàn cảnh đó, mình đều thấy được cái chung là gì? Đây là khổ. Đây là khổ. Mà cái đó là một sự thật mà mình phải cố gắng để thấy cho bằng được. Và những cái mà mình coi, những cái mình xem, những cái hàng ngày mình nghe pháp, mình thực tập quán chiếu là để mình nỗ lực để mình thấy được cái sự thật đó đó. Lúc nào mình thấy đây là khổ rồi, mình thấy được cái nguyên nhân của khổ, thì mình đi trên cái con đường mà Đức Phật đã chỉ mình đó, thì mình sẽ chấm dứt nó thôi. Cho nên con đường đó là con đường gì? Con đường thấy rõ bản chất của năm uẩn. Con đường đó là mà thấy được nó là khổ rồi đó thì sao? Yểm ly, nhàm chán. Nhàm chán rồi sao? Không tham muốn nó nữa. Không tham muốn nó nữa. Từ bỏ nó, không tham muốn nó nữa thì sao? Thì giải thoát. Đó là định lý giải thoát mà. Phải không? Phải chưa? Chỉ có đi thôi mà không chịu đi thì lòng vòng ở hoài thôi. Phải không? Bứt dây xong rồi cái trở ra, xong cái vòng lại, cái buộc vô lại. Phải không? Xong rồi 6, 7 tháng, 3 tháng gì đó, 5, 2 năm cái bứt ra cái vòng lâu, cái vòng buộc rồi bứt luôn. Bứt lần một cho nó đứt luôn. Phải không? Đại hùng, đại lực. À, cho nên á, là kết luận là gì? Là mình thấy được cái định lý giải thoát của Đức Phật dạy. Nhàm chán nó, không còn tham muốn nữa là ly tham. Rồi sau đó làm sao? Không tham muốn nữa thì đâu có còn chạy theo nữa. Từ bỏ nó. Từ bỏ nó là giải thoát. Giải thoát trong đó trí mình khởi lên sự hiểu biết ta đã giải thoát. Rồi như vậy là hoàn thành công trình vĩ đại, thành công. Phạm hạnh đã thành, sự sanh đã dứt rồi, không còn trở lui trạng thái này nữa. Nguyện đem công đức này hướng về khắp tất cả đệ tử và đều trọn thành Phật đạo.